Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 528, một đường thuận lợi. Góc truyện audio.com. Đã quyết định đi lên mặt trăng, Rosen liền ngay lập tức hành động. Đương nhiên hắn cũng không có theo nguyên tắc lối đi để đi lên mặt trăng. Rosen có phi thuyền, hắn có thể dùng phi thuyền đi tới mặt trăng nhanh chóng. Ngay lúc này, tại mặt trăng bên ngoài, một chiếc màu đen phi thuyền dừng lại trong vũ trụ cách mặt trăng vị trí không xa. Bên trong phi thuyền phòng điều khiển chính, Rosen thông qua màn hình nhìn xem mặt trăng hình ảnh. Mặt trăng là lục đạo tiên nhân cùng đệ đệ hắn hợp lực lại thi triển thân. Địa bạo thiên tinh dùng để phong ấn thập vĩ cùng mẫu thân bọn hắn là Osusuki Kaguya mà thành. Nếu không phải là xem qua nguyên tác thì Rosen cũng không tin được mặt trăng lại do người tạo ra được. Lần này đi lên mặt trăng cũng chỉ có Rosen cùng với Mia mà thôi. Vậy ra đây chính là Osusuki nhất tộc nơi ở a? Có thể sống ở trên mặt trăng được thì đúng thật là thần kỳ. Nhìn xem trên màn ảnh truyền đến hình ảnh, Mia cảm thán nói, mặt trăng ở thế giới này cùng thế giới của nàng mặt trăng khác nhau quá nhiều. Thế giới này mặt trăng không những là trọng lực ổn định mà còn có không khí. Có thể sinh tồn ở bên trên mặt trăng, trong nguyên tác Naruto nhóm người còn ở nơi này đánh một trận chiến nữa đây. Nhưng không thấy có dấu hiệu không thuận lợi di chuyển, cho nên nói, tại nhị thứ nguyên thế giới thì thứ gì cũng có thể xảy ra. Chủ nhân, đã dò xét xong, phát hiện tại mặt trăng có dấu hiệu sinh mạng, Miku âm thanh vang lên. Có bao nhiêu người, Rosen nghi hoặc nói, một người, Miku đáp, chỉ một cái, không lẽ là Osusuki Toneri, nếu dựa theo thời gian thì lúc này hắn chỉ là một đứa trẻ mấy tuổi. Hắn làm sao lại sinh tồn được trên này a? Ta còn tưởng là hắn còn có phụ thân hay người nào khác chăm sóc đây. Thật sự là không có tính khiêu chiến, Rosen lắc đầu tiếc nuối nói. Osusuki nhất tộc cũng chia ra làm phân gia cùng tông gia giống như Hyuga nhất tộc. Bởi vì Osusuki Hamura trước khi chết lời nói để cho Osusuki nhất tộc người hiểu theo hai ý nghĩa khác nhau. Phân gia cùng tông gia vì vậy mà thành. Phân gia cho rằng lục đạo tiên nhân chế tạo thế giới là sai lầm cho nên muốn chế tạo ra sử dụng Tensei gần lực lượng vũ khí để hủy diệt nhẫn giới. Còn tông gia thì ngược lại. Vì vậy mà hai bên xuất hiện nội chiến, cả tộc bị diệt gần hết, đến bây giờ chỉ còn lại một cái Osusuki Toneri, nếu như Như Nguyệt biết những chuyện này nhất định sẽ tức muốn thổ huyết. Nàng bởi vì kiêng kỵ Osusuki nhất tộc lực lượng cho nên mới tìm đến Rosen giúp đỡ. Nhưng lại không nghĩ đến tộc Osusuki chỉ còn lại một cái không có chút sức mạnh nào Toneri. Nếu như nàng cản đảm hơn một chút cũng sẽ không tới phiên Rosen hưởng lợi. Miku, mau đáp xuống đi, nếu như chỉ có một người thì chúng ta cũng không cần phải sợ. Rosen nói, vâng, thưa chủ nhân, ngay sau đó theo Miku điều khiển, phi thuyền bắt đầu hạ xuống. Oanh, oanh, oanh, bất quá ngay lúc này, từ trên mặt trăng bắn xuống vô số đạn pháo sáng. Miku thân là trí tuệ nhân tạo. Cho nên đã lường trước được điều này cho nên liền mở ra phòng ngự. Công kích đánh lên phi thuyền phòng ngự, tuy nhiên cũng không thể xuyên qua, không phải nói chỉ có một người thôi sao? Những công kích này là do ai làm? Rosen nhíu mày nói, thật sự chỉ có một người mà thôi chủ nhân, có thể đây là phía trên mặt trăng những cái kia vũ khí có tự phòng ngự công năng. Miku nói, đã như vậy thì mau đáp trả đi. Tốt nhất là đem những vũ khí kia hủy diệt, nhưng phải cẩn thận một chút, đừng đụng vào Tensei gần cùng Osusuki Toneri. Tuân lệnh, ngay lập tức, phi thuyền toàn bộ vũ khí chuyển động. Bùm, bùm, bùm, chói tai tiếng nổ vang lên không ngừng. Phi thuyền đánh ra công kích như một cơn mưa đạn một dạng. Điên cuồng đổ xuống, tạ mặt trăng bên trên tạo thành vô số trận bạo tạc rung động. Hỏa diễm bảo tạc đem phía dưới mặt trăng kiến trúc lẫn vũ khí phá hủy. Phi thuyền cũng không hề đình chỉ lại công kích, ngoại trừ Tensei gần cùng Osusuki vị trí ra thì đều không ngừng công kích. Xem ra ta có chút lo lắng thái quá, có phi thuyền tại thì tộc Otsutsuki có cường thịnh trở lại cũng sẽ bị tiêu diệt trong chớp mắt. Trừ phi là bọn hắn bên trong có người có thể thức tỉnh Tensei gần. Nếu không kết quả của bọn hắn đều không tránh khỏi bị tiêu diệt. Rosen lắc đầu nói, khoảng mấy phút qua đi, phi thuyền đình chỉ công kích, phía dưới mặt trăng đã bị vô số bụi bặm mịt mù bao trùm. Tại Miku thao túng bên trong, phi thuyền nhanh chóng hạ xuống một chỗ vị trí rộng rãi. Rosen cùng Mia nhanh chóng xuất hiện tại phi thuyền bên ngoài. Bây giờ chúng ta đi đâu trước? Tìm Tensei gần vẫn là Otsutsuki Toneri. Mia nhìn Rosen hỏi ý kiến nói. Tìm Toneri tiểu quỷ kia trước đi. Dù sao Tensei gần cũng không có chạy được đi nơi nào. Rosen cười nói. Sau đó hai người liền hướng về phía Otsutsuki Toneri vị trí bay đi. Otsutsuki Toneri đang ở bên trong một tòa lâu đài nhỏ. Tuy nhiên phi thuyền công kích lúc nãy dư ba cũng ảnh hưởng tới nơi này. Otsutsuki Toneri rất không may bị gặp tai nạn nên đã ngất đi. Khi Rosen cùng Mia tới thì liền nhìn thấy ngất đi Otsutsuki Toneri. Rosen cảm thấy mọi chuyện thật sự là quá thuận lợi đến mức khó tin. Cứ như vậy liền bắt sống được Otsutsuki Toneri cùng lấy được Tensei gần khổng lồ mà không gặp phải khó khăn gì. Lúc nãy công kích cũng không tính là khó khăn. Một giám khôi lỗi bên ngoài cũng không thể tính là khó khăn. Vậy ra đây chính nhân vật chính kỳ ngộ a, đúng là khiến người ta giận sôi vận khí. Nguyện vọng lúc trước quả thật là đúng đắn. Rosen trong lòng cảm thán. Sau đó Rosen liền đem Otsutsuki Toneri ném vào trong một cái lồng giam. Sau đó để cho Mia trông chừng. Còn hắn thì tiến về phía Tensei gần vị trí. Tensei gần khổng lồ nằm ở bên trong một tòa thần điện bay trên không trung. Là sử dụng vô số tộc Otsutsuki bạch nhãn dung hợp mà thành. Và cũng là Tensei gần vũ khí năng lượng khởi nguồn. Cho dù là lục đạo cấp cũng không dám tùy tiện đụng vào. Cách chương.